Chiến thần Hào Môn, chương 1295, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ Truyện 88, để 1295 chương giải ước, Giang Ninh thích Lâm Vũ Chân hiện tại, loại này đẹp đẽ dáng dấp. Copy nội dung từ Truyện 88. Hắn chuyện muốn làm chính là bảo trì Lâm Vũ Chân hồn nhiên hiền lành đồng thời, không để cho nàng cắt thành trưởng, để cho nàng trở nên càng thêm ưu tú. Để cho nàng, đứng ở bên cạnh mình thời điểm, không có áp lực. Copy nội dung từ Truyện 88, dù cho về sau biết mình đích thực thật thân phận cũng có thể thong dong. Đúng a, copy nội dung từ Truyện 88, Giang Ninh tự tay, nhéo nhéo Lâm Vũ Chân khuôn mặt nhỏ nhắn. Người là ta Giang Ninh lão bà. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng, tùy ý Giang Ninh nắm bắt mặt mình. Copy nội dung từ Truyện 88, người có thể dùng lại lực một điểm, ta không đau, không có chút nào đau. Vừa dứt lời, Giang Ninh lập tức buông lỏng tay. Copy nội dung từ Truyện 88, nhìn Lâm Vũ Chân na đắc ý dáng dấp, hắn nhún nhún vai. Được rồi, mau lên, hải ngoại công ty mới vừa thành lập, có không ít việc cần hoàn thành. Không hề xác định sự tình, tìm hướng cao thương lượng một chút, sau đó cần hợp tác. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn chỉ trên bàn na mấy tờ danh thiếp, đến lúc đó, để ở chỗ này danh thiếp càng ngày sẽ càng nhiều, ngươi cần gì tìm tương ứng người hỏi là được. Đối với lần này, Giang Ninh chắc là sẽ không có chút khách khí. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn sẽ cho Hoa Thương một cái rất tốt hải ngoại thương nghiệp hoàn cảnh, đương nhiên, bọn họ không cần hồi báo chính mình cái gì. Bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình sinh ý, đem Hoa Thương phẩm bài kiêu ngạo làm cường, tựa như này quốc tế phẩm bài ở quốc nội diễu võ dương oai giống nhau, ở hải ngoại cũng đánh ra Hoa Thương phẩm chất danh tiếng. Copy nội dung từ Truyện 88, nói xong, Giang Ninh sẽ không quấy rầy Lâm Vũ Chân, xoay người đi ra phòng làm việc. Hắn biết Lâm Vũ Chân công việc lu bù lên, trong ánh mắt cũng là không có mình, hắn không bằng đi bên ngoài đâu. Copy nội dung từ Truyện 88. Cùng lúc đó, Hoa Minh Thương hội Tổng bộ, copy nội dung từ Truyện 88, sáng sớm, Lệ Tuyên Hoành biết được tin tức sau đó, liền lập tức chạy đến. Trên mặt của hắn có chút khó coi, copy nội dung từ Truyện 88, chuyện này xử lý không tốt, đó không phải chỉ là hắn Lệ ra tổn thất lớn, càng là toàn bộ Hoa Minh Thương hội. Dù sao, cái này Hoa Minh Thương hội chung, cũng không chỉ là có hắn Lệ ra một nhà, còn có cái khác hai nhà. Copy nội dung từ Truyện 88. Nguyên bản, bảo gia hủy diệt sau đó, hắn Lệ gia chính là cực kỳ có quyền phát biểu tương lai càng khả năng, trưởng khống càng nhiều hơn số định mức. Nhưng bây giờ, Lệ gia ký Hoa Thương, liên tiếp xuất hiện không chịu hiệp ước tình huống, thậm chí còn có người muốn giải ước. Copy nội dung từ Truyện 88, nghiêm ngặt đang thương đã giận dừ, hắn nếu không phải giải quyết vậy hắn cái này Lệ gia đại thiếu gia tương lai có thể thành hay không chủ nhà họ Lệ cũng còn nói không chừng. Copy nội dung từ Truyện 88. Trong phòng hội nghị, Lệ Tuyên Hoành khó có được phun khói lên, sắc mặt rất khó nhìn. Copy nội dung từ Truyện 88, toàn bộ phòng họp đều là âm trầm bầu không khí. Ta nghe hiểu, mấy người các ngươi thì không muốn hiệp ước, không cần Hoa Minh Thương hội nâng đỡ. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn hừ một tiếng, lại quay đầu, nhìn mấy cái khác Hoa Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà mấy người các ngươi là muốn giải ước 6 tháng cuối năm hội phí, không chuẩn bị lại nộp. Hoa Minh Thương hội phí, bọn họ là vỗ quý tới thu, sợ những thứ này Hoa Thương đột nhiên rút vốn, ly khai hải ngoại, nếu như một năm thu một lần, có thể chưa chắc là có thể thu đến. Copy nội dung từ Truyện 88, đối với chúng ta không phải hiệp ước rồi, qua đây nói với ngươi một tiếng. Không sai, chúng ta không cần Hoa Minh Thương hội nâng đỡ mấy năm nay, nói thật ta cũng không có một cái Hoa Minh Thương hội, đối với chúng ta có cái gì giúp đỡ. Copy nội dung từ Truyện 88. Lệ Tuyên Hoành chính ngươi trong lòng rõ ràng, cái gì giúp đỡ, bất quá ngoài miệng nói một chút mà thôi, các ngươi chính là hút máu, ỷ vào chính mình tại hải ngoại có chút thế lực xảo trá chúng ta mà thôi. Đến nơi này phân thưởng, vài cái Hoa Thương, cũng không có cái gì khách khí. Copy nội dung từ Truyện 88, bọn họ cũng đều biết rồi, Lệ gia sản nghiệp bị người phá hủy không ít tổn thất nặng nề, còn chính là địa phương này quảng trường đại lão. Các ngươi ngay cả mình bảo hiểm tất cả không bảo vệ được còn muốn bảo vệ ai. Copy nội dung từ Truyện 88, mấy người nói xong, cười lạnh một tiếng, liền không hề nói, trực tiếp xoay người ly khai. Lệ Tuyên Hoành không nói gì, trên ngón tay yên, đã đốt tới đuôi. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn đem tàn thuốc dập tắt ngẩng đầu nhìn mấy người khác liếc mắt. Vậy các ngươi muốn giải ước đúng vậy? Giải ước có thể, đem năm nay cần nộp hội phí, toàn bộ đều chưa nộp rõ ràng, hơn nữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta có thể đồng ý giải ước. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.